Book 2 37 37 37 في الطريق trên đường đi đang trên đường đi هو يسافر بالموتورسايكل Anh ấy đi xe máy. Anh ấy đi xe máy. هو يسافر بالبسكليت. Anh ấy đạp xe đạp. Anh ấy đạp xe đạp. هو يذهب على الأقدام. Anh ấy đi bộ. Anh ấy đi bộ. هو يسافر بالسفينة. Anh ấy đi bằng tàu thủy. Anh ấy đi bằng tàu thủy. هو يسافر بالقارب. Anh ấy đi bằng thuyền. Anh ấy đi bằng thuyền. هو يسبح. Anh ấy bơi. Anh ấy bơi. هل هذا المكان خطر؟ Ở đây có nguy hiểm không? Ở đây có nguy hiểm không? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Có nguy hiểm nếu đi nhờ xe một mình không? Có nguy hiểm nếu đi nhờ xe không? هل التنزه ليلا خطر؟ Có nguy hiểm nếu đi dạo buổi đêm không? Có nguy hiểm nếu đi dạo buổi đêm không? لقد أضعنا الطريق. Chúng tôi đã đi lạc đường. Chúng tôi đã đi lạc đường. نحن في الطريق الخاطئ. Chúng tôi nhầm đường rồi. Chúng tôi nhầm đường rồi. يجب أن ندور ونرجع. Chúng tôi phải quay lại. Chúng tôi phải quay lại. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Ở đâu có thể đỗ xe? Ở đâu có thể đỗ xe? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Ở đây có chỗ đỗ xe không? Ở đây có chỗ đỗ xe không? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Có thể đỗ xe bao lâu? Có thể đỗ xe bao lâu? هل تمارس السكي؟ Bạn có trượt tuyết không? Bạn có trượt tuyết không? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Bạn đi lên trên bằng thang máy phải không? Bạn đi lên trên bằng thang máy phải không? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Ở đây có thể thuê đồ trượt tuyết không? Ở đây có thể thuê đồ trượt tuyết không?